Độc gia sủng hôn, chương 278, hạnh phúc thật quá ngắn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Trọng Nam chậm rãi đứng dậy, đoá đoá, em đừng tức giận nữa, được không? Chúng ta vẫn giống như trước đây, khi chưa từng xảy ra chuyện gì, được không? Cũng là đi học, em chỉ thay đổi chỗ học thôi mà, có gì khác biệt đâu. Mẹ em với chị em bên đó, anh nhất định sẽ cho người chăm sóc họ đàng hoàng. Nếu như họ chịu chuyển sang London ở, anh lập tức có thể thu xếp. Phải, em biết đại boss anh một câu hạ lệnh xuống, cho dù là muốn mặt trăng cũng có người đi lấy xuống cho anh. Phạm Trọng Nam, anh căn bản là không hiểu ý em chút gì cả. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, dù sao em cũng sẽ không ở lại London, cũng không đi học ở đây, ngày mai em đưa bối bối trở lại Melbourne. Giang Tâm Đoá giống xong một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ăn, cô với hắn quả thực đã hết cách khai thông tư tưởng. Đợi khi hắn suy nghĩ rõ ràng xem những hành vi mà mình làm là đúng hay sai rồi hai người mới có thể nói chuyện rõ ràng được. Nghe cô nói muốn rời đi, Phạm Trọng Nam theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại, muốn kéo cô vào trong lòng, nhưng Giang Tâm Đoá lần này không theo như ý hắn, cô dùng hết sức lực mà mình có rũ tay hắn ra. Đừng có kéo em, Phạm Trọng Nam, em hận anh. Hận hắn, cô lại dùng từ nặng nề như vậy nói với hắn. Không lâu trước đây, cô còn ở dưới thân hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất, tư thái nhu mì nhất nói với hắn, vì hắn, cô tình nguyện thừa nhận tất cả. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cô lại đổi từ thừa nhận, thành, hận. Phạm Trọng Nam chỉ cảm thấy có một ngọn lửa chạy thẳng từ tim lên đến não, nhìn thấy bóng cô rời đi càng lúc càng xa, hắn muốn xông đến kéo cô lại, không cho cô đi, nhưng lại bất chợt nhận ra, hai chân mình không có cách nào di động, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh, chỉ một câu nói đơn giản của cô cũng có thể khiến hắn hãm sâu vào địa ngục, tức nghẹn chắc là chỉ loại cảm giác này rồi. Tiếng kêu kinh hoàng truyền đến bên tai là điều cuối cùng hắn nghe thấy được trước khi chìm vào bóng tối mịt mờ, rất nhiều người, hắn cũng phân biệt không rõ là ai với ai đang kêu lên những tiếng thất thanh. Còn Giang Tâm Đoá vừa mới chạy ra khỏi nhà ăn mấy bước thì chợt nghe sau lưng tiếng kêu thất thanh của Bách Thiếu Khuynh và Phạm Hy Nhiên, cô vội quay đầu lại khi nhìn thấy bóng dáng cao ngất của hắn đang lảo đảo rồi ngã xuống đất. Bách Thiếu Khuynh cách Phạm Trọng Nam xa nhất, khi phát hiện ra có gì không đúng, vội xôn đến định đỡ hắn thì đã không kịp rồi. Tất cả cảm xúc phẫn hận, bất mãn, giận dỗi trong một khoảnh khắc này đều tiêu biến hết, thay vào đó là sự lo âu vô hạn. Không kịp suy nghĩ gì, cô xoay người chạy trở vào, khi nhìn thấy hắn đã bất tỉnh nhân sự, cô nhìn sang Bách Thiếu Khuynh lúc này đang đỡ hắn trên tay, khẩn trương không thôi. Bách đại ca, anh ấy sao vậy? Không biết nữa, chắc là mệt quá thôi. Còn Phạm Hy Nhiên thì đã bắt đầu quay sang quản gia và người làm dặn dò rành mạch. Nhanh đi chuẩn bị xe, lập tức đưa tiên sinh đến bệnh viện. Bách Thiếu Khuynh, anh dìu anh ấy đến sofa nghỉ tạm trước đi. Bách Thiếu Khuynh dìu thân thể đã hoàn toàn mất đi ý thức của Phạm Trọng Nam đi về phía phòng khách. Hai, thật không phải nặng bình thường, nhưng giờ không phải là lúc hắn oán thán chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Đoá khẩn trương theo sát phía sau, nhìn hắn không chút chi giác nằm nơi sofa, vừa định đưa tay sờ mặt hắn xem tình trạng thế nào thì lại nghe Phạm Hy Nhiên vừa đi tới lui trong phòng vừa gọi điện thoại, nhưng dường như đầu bên kia không có ai nhận điện. Sắc mặt cô ngưng trọng, gọi tiếp một số điện thoại khác. Sarah, Frank lại ngất xỉu nữa, cháu gọi điện thoại cho bác sĩ Victor nhưng không có ai nghe. Cô nghĩ xem còn cách nào liên lạc được với ông ta hay không? Nghe Phạm Hy Nhiên nói như vậy, sắc mặt Giang Tâm Đoá chợt biến. Sharon, ý của em là sao? Cô lập tức xông đến trước mặt Phạm Hy Nhiên, người vẫn còn đang nói điện thoại với Phạm Uyển Viện. Ý của em tức là, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Trọng Nam ngất xỉu mà không có dấu hiệu báo trước nào sao? Cô khẩn trương bắt lấy cánh tay Phạm Hy Nhiên, giọng run run. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Được, cháu biết rồi. Lập tức đưa Frank đến bệnh viện. Phạm Hy Nhiên nói một cách quả đó ẩn rồi ngắt điện thoại, còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Giang Tâm Đoá thì Melina đã bước vào phòng khách. Bách Thiếu Khuynh, nhanh lên, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện trước, trên đường em sẽ từ từ giải thích cho chị nghe. Melina chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Tôi biết rồi, Bách Thiếu Khuynh và vài người làm hợp sức nhau đưa Phạm Trọng Nam lên xe, xe lập tức thẳng hướng về phía bệnh viện. Anh à, ba bị sao vậy? Hai đứa nhỏ đã lên lầu rồi lại len lén chạy xuống, đứng ở cầu thang nhìn xuống thấy ba mình lúc này toàn thân mềm oặt giống như một con búp bê thì lo lắng nhìn nhau, chúng chưa bao giờ nhìn thấy ba thế này. Vành mắt Giang Bối Bối đỏ hoe, nước mắt lách tách rơi xuống. Em à, không cần phải lo lắng. Ba nhất định sẽ không sao đâu. Ba chỉ hơi mệt thôi, sinh bệnh một chút thôi. Bác sĩ Victor nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho ba.